Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1098, cung đấu. Vân Thanh Linh kịp phản ứng về sau. Cười nhạo một tiếng, buồn cười. Người tại phu quân trong mắt bất quá chỉ là một con cờ thôi. Hơn nữa còn là một cái không có giá trị lợi dụng quân cờ. Cũng xứng cùng ta tranh thủ tình cảm. Vân Diệu Âm cố nén trong lòng mình chua xót cùng hận ý. Nàng nhìn qua Vân Thanh Linh, gằn từng chữ, kia lại như thế nào? Sư tỷ ngươi hẳn là biết rõ, sự thông minh của ta tài trí không thua ngươi. Tại thần giới ngươi mặc dù nhìn như danh tiếng vô lượng, nhưng là ngươi ỷ vào nhưng căn bản liền không có bao nhiêu. Chỉ có thần giới đế tử thưởng thức thôi. Thần giới đế tử thưởng thức. Chỉ cần ta có thể vì thần giới đế tử đại kế bày mưu tính kế, ta cũng đồng dạng có thể được đến. Ta sẽ giả bộ như yêu thần giới đế tử. Không, ta sẽ ép buộc tự mình yêu hắn. Chờ đến ta được đến thần giới đế tử sủng ái, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đầy vào lãnh cung ban được chết. Nhìn qua Vân Thanh Linh kia có chút đờ đẫn khuôn mặt, Vân Diệu Âm mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi đấu không lại ta. Tại vân giới là như thế này, cái này thần giới cũng sẽ là dạng này. Vân Diệu Âm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, phảng phất lại biến thành trước đây cái kia không buồn không lo vân giới công chúa. Mặt mày tỏa sáng, nhưng là loại nụ cười này lại là nhường Vân Thanh Linh lạnh cả tim. Kỳ thật tại Vân Thanh Linh nội tâm bên trong, nàng đích xác là đối Vân Diệu Âm cực kỳ kiêng kỵ. Trước đây nàng cùng Vân Diệu Âm còn tại vân giới thời điểm, lẫn nhau minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nhìn như là nàng chiếm cứ thượng phong, nhưng là kỳ thực nàng tại Vân Diệu Âm trong tay chịu không ít thiệt ngầm. Mặc dù Vân Diệu Âm có nguyên thái hư như thế một cái ỷ vào, nhưng là nguyên thái hư dù sao cũng là ở xa nguyên giới, không cách nào ảnh hưởng đến vân giới thế cục. Mà nàng lại là có vân hoàng sủng ái tín nhiệm cùng vân thị nhất tộc hết sức ủng hộ. Tại vân giới người ủng hộ muốn xa xa nhiều hơn Vân Diệu Âm. Thế nhưng là liền xem như Vân Thanh Linh chiếm cứ địa lợi nhân hòa, nhưng như cũ là áp chế không nổi Vân Diệu Âm quật khởi. Từ đây thế nhưng là có thể thấy được Vân Diệu Âm thủ đoạn. Mà Vân Thanh Linh lần trước có thể đem Vân Diệu Âm đùa nghịch xoay quanh, bất quá là bởi vì liên lụy đến nguyên thái hư một chuyện. Vân Diệu Âm quan tâm sẽ bị loạn. Lại thêm người hữu tâm phong tỏa tin tức. Vân Diệu Âm đối ngoại giới thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là bị Vân Thanh Linh chui chỗ trống. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là nếu là Vân Diệu Âm thật cùng nàng tranh thủ tình cảm, như vậy thật đúng là sẽ trở thành nàng tại đế tử hậu cung đại địch. Giờ khắc này, Vân Thanh Linh thật là có nhiều hối hận. Nàng không nên vì một thế xính tức đến đả kích mỉa mai Vân Diệu Âm. Mặc dù mình là thở một hơi, nhưng lại cũng là bởi vì này nhường Vân Diệu Âm lên cùng nàng tranh thủ tình cảm tâm tư. Thật sự là cầm lấy thạch đầu đập phá chân của mình. Vân Thanh Linh vừa sợ vừa giận, nhịn không được cười lạnh nói, chỉ là một con cờ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giúp đạt được phu quân. Buồn cười. Chỉ có bản cung mới là thích hợp nhất phu quân nữ nhân. Ta mới là cái kia có thể cùng phu quân dắt tay hướng đi đỉnh phong người. Sư muội, chờ xem. Dứt lời, Vân Thanh Linh nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Vân Diệu Âm biến hóa mặc dù nhường Vân Thanh Linh cực kỳ ngoài ý, chấn kinh đến cực điểm. Nhưng là nàng dù sao cũng là một cái không đơn giản nữ tử. Tâm tư chi âm trầm, có thể nói là nữ bên trong kiêu hùng. Vân Thanh Linh lập tức liền bình tĩnh lại, bắt đầu mưu đồ như thế nào đối phó Vân Diệu Âm. Như là Vân Diệu Âm hay là cái này nửa chết nửa sống bộ dáng. Nàng mặc dù sẽ tới khi nhục Vân Diệu Âm, một giải tự mình tại vân giới tích lũy oán khí, nhưng là cũng sẽ không đến Vân Diệu Âm là tử địa. Dù sao như thế Vân Diệu Âm sẽ không đối nàng địa vị sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chẳng bằng giống mèo chơi con chuột, từng chút đùa bỡn nàng, tra tấn nàng. Nhưng là bây giờ, Vân Diệu Âm lại là lên cùng nàng tranh thủ tình cảm tâm tư. Đây không thể nghi ngờ là nhường Vân Thanh Linh chân chính sinh ra sát cơ. Vân Diệu Âm thủ đoạn nàng rất rõ ràng. Nàng này mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lại nội tú tại tâm, cực kỳ thông minh, tuyệt đối không thể để cho Vân Diệu Âm uy hiếp đến mình địa vị. Vừa nghĩ tới một cái thủ đoạn cực cao, lại là cùng mình có huyết hải thâm cùng người tại âm ảnh bên trong nhìn chăm chú vào chính mình. Cùng mình tại hậu cung tranh thủ tình cảm, Vân Thanh Linh liền không nhịn được dùng mình một cái. Nếu là Vân Diệu Âm thật được thế, như vậy kết quả của mình tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Giờ khắc này, Vân Thanh Linh là thật đối Vân Diệu Âm lên sát tâm. Nàng muốn Vân Thanh Linh chết, mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có phu quân của nàng. Bây giờ thần giới chi chủ, ngày đó tại nạp thiếp chi lễ bên trên, Vân Thanh Linh xem rõ ràng, Vân Diệu Âm kia kháng cự bộ dáng mặc dù mặt ngoài tần đình nhìn như không thấy, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, nhưng là tần đình trong mắt hờ hững cũng là bị nàng nhìn ra. Vân Thanh Linh biết rõ, tần đình đối Vân Diệu Âm rất không ưa thích, cũng đúng, một cái dám can đảm không thần phục hắn người, như thế nào lại bị tần đình chỗ vui đâu. Nói không chừng tần đình trong lòng đã là cất đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung tâm tư. Chỉ cần hiện tại tự mình lại đi phu quân nơi đó châm ngòi thổi gió, thúc đẩy phu quân đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung, kia Vân Diệu Âm còn thế nào cùng tự mình đấu. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mang theo rất nhiều tùy tùng, mênh mông đung đưa tiến về đế cung, đi bái kiến tần đình. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.